Chu Dịch Thiền Giải, quyển 8, hệ từ thượng truyện. Phục Hy bày ra 64 quẻ là để người ta xem tượng của nó mà thôi. Các đời hạ thương đối với mỗi quẻ hào đều buộc thêm lời để đoán các hung, như cái gọi là liên sơn quy tàn vậy. Văn vương nhà Chu lại buộc thêm lời dưới mỗi hào, gọi tên là thoáng. Đợi đến Chu Công lại buộc thêm những lời dưới mỗi hào, gọi tên là tượng. Đức Khổng Tử làm thoáng truyện, thượng truyện để giải thích thêm. Đời này luận chung cho rằng Phục Hy bày ra quẻ, Văn Vương Chu Công buộc thêm lời. Chỉ thú cương lĩnh, thể chế pháp độ, phàm lệ đều tháo triệt cả nguồn cội của tính tu, thông suốt các hội của trời người, đạt đến chỗ cùng cực của việc lớn nhỏ, bao trùm hết chuyện vụn vặt thường ngày, cho nên mới có tên là hệ từ truyện mà tự phân ra trên dưới. Dịch lý của tùy duyên bất biến tùy duyên, trời đất muôn vật đều từ đó mà kiến lập. Sách dịch của âm dương hào quẻ là bắt chước theo trời đất muôn vật mà làm ra. Cái học dị tri giản năng của đạo dịch do xem quẻ hào âm dương mà thành. Từ dịch lý mà có trời đất muôn vật, nghĩa này dưới đây sẽ giải rõ. Này trước hết làm rõ nghĩa từ trời đất muôn vật mà làm ra sách dịch, từ sách dịch mà làm ra dịch học, từ dịch học mà kết hợp với dịch lý. Thiên tôn địa ti, kiền khôn định hỷ, ti cao dĩ trần, quý tiện vị hỷ, động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hỷ, phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, các hung sinh hỷ, tại thiên thành tường, tại địa thành hình, biến hóa kiến hỷ, thị cố cương nhu tương ma, bát quái tương đảng, cổ chi dĩ lôi đình, nhuận chi dĩ phong vụ, nhật nguyệt vận hành, nhất hàng nhất thử. Trời ở ngôi tôn quý, đất ở dưới thấp mà phân định thành kiền khôn. Ti tiện và cao quý được bày ra mà sang hèn được chia thành ngôi vị. Động tĩnh tuân theo quy luật thường hằng mà cương nhu được phân biệt rạch ròi. Các nguyên lý tụ lại theo loại, muôn vật được chia ra thành nhóm. Ở trên trời thì ra biểu tượng, ở dưới đất thì ra hình thể, mà sự biến hóa mới hiện ra vậy. Cho nên cương nhu mài cọ nhau, tám quẻ xô đẩy nhau, cổ động bằng sấm sét, thấm nhuần bằng gió mưa. Mặt trời và mặt trăng nối tiếp nhau vận hành mà tạo nên một nóng một lạnh. Đoạn này làm rõ nghĩa. Từ trời đất muôn vật mà làm ra sách dịch, kiền khôn của dịch mô phỏng theo trời đất, sang hèn của dịch bắt chước theo cao thấp, cương nhu của dịch bắt chước theo động tĩnh, các hung của dịch bắt chước theo phương vật, biến hóa của dịch bắt chước theo hình tượng. Cho nên dịch có cương nhu mài cọ nhau, tám quẻ xô đảo nhau mà biến hóa đến vô cùng. Do trời đất có sấm sét, gió mưa, có mặt trời mặt trăng, có nóng có lạnh mà muôn vật đều được hoàn bị. Thánh nhân không nói sai một câu một chữ nào. Kiền đạo thành nam, khôn đạo thành nữ, kiền tri đại thủy, khôn tác thành vật, kiền dĩ dị tri, khôn dĩ giản năng, dị tác dị tri, giản tác dị tòng, dị tri tác hữu thân, dị tòng tác hữu công, hữu thân tác khả cửu, hữu công tác khả đại, khả cửu tác hiền nhân chi đức, khả đại tác hiền nhân chi nghiệp. Dị giảng nhi thiên hạ chi lý đắc hỷ, thiên hạ chi lý đắc nhi thành vị hồ kỳ trung hỷ. Đạo kiền thành ra giống đực, đạo khôn thành ra giống cái. Kiền thống ngự sự khởi đầu to lớn, khôn khiến cho muôn vật được tự thành. Đạo kiền dùng sự bình dị để thống ngự muôn vật, đạo khôn dùng sự đơn giản để phô bày năng lực. Bình dị thì dễ hiểu, đơn giản thì dễ theo, dễ hiểu thì có người thân, dễ theo thì có công, có người thân thì có thể lâu dài, có công thì có thể lớn lao. Có thể lâu dài là đức độ của người hiền, có thể lớn lao là sự nghiệp của người hiền. Nhờ bình dị và đơn giản mà nắm được mọi lẽ trong thiên hạ, nắm được mọi lẽ trong thiên hạ mà tự thành được ngôi vị giữa trời và đất vậy. Đoạn này làm rõ nghĩa, từ sách dịch mà thành ra dịch học, từ dịch học mà khế hợp với dịch lý. Muôn vật tuy nhiều nhưng không ra ngoài trời đất. Thánh nhân thể theo đạo kiền mà thành trí huệ như nam. Thể theo đạo khôn mà thành thiền định như nữ. Trí như tiếng chuông vàng, điều lý lúc khởi đầu, định như tiếng khánh ngọc, điều lý lúc kết thúc. Trí thì dùng trực tâm để chính niệm chân như, cho nên dùng sự bình dị để thống ngự, mà không có tướng uốn éo quanh co. Định thì giữ tâm luôn trụ ở một duyên, cho nên dùng sự đơn giản để phô bày năng lực, mà không làm những điều thô vụng. Chính niệm chân như, cho nên ngô vô, ẩn hồ nhĩ mà dễ hiểu. Giữ tâm luôn trụ ở một duyên, cho nên vô nhập nhi bắt tự đắc mà dễ theo, dễ hiểu, cho nên liệu tri sinh Phật thể đồng mà có người thân, dễ theo cho nên nhất định nguyên thủy yếu chung mà có công lao. Có người thân thì không chỉ có thể lớn lao mà còn có thể lâu bền, tức là định của huệ. Có công lao thì không chỉ có thể lâu bền mà còn có thể lớn lao, tức là huệ của định. Đạo đức và sự nghiệp đều đầy đủ, dùng tu để hiển tính, cho nên nắm được lý mà thành tựu ngôi vị. Dịch lý vốn có trước trời đất, lại quán triệt thấu suốt từ khởi đầu cho đến chung cục của trời đất muôn vật. Này nói về cái lý trong thiên hạ, cho rằng dựa vào lý mà có trời đất, ác lý này trùm khắp trong thiên hạ. Vả lại, Đức Khổng Tử đã thị hiện làm thánh nhân giữa cõi nhân gian, cho nên nói được hết đạo lý trong lục hợp. Thánh nhân thiết quái quan tượng, hệ từ y nghi minh cát hung, cường nhu tương thôi nhi sinh biến hóa, thị cứu cát hung giả, thất đắc chi tường giả, hối lận giả, ưu ngu chi tường giả, biến hóa giả, tiến thoái chi tường giả, cường nhu giả, trấu giả chi tường giả, lục hào chi động, tam cực chi đạo giả, thị cố quân tử sở cư nhi an giả, dịch chi tự giả, sở lạc nhi ngoạn giả. Hào chi tự giả, thị cố quân tử cư tắc quan kỳ tượng nhi ngoạn kỳ từ, động tắc quan kỳ biến nhi ngoạn kỳ chim, thị dĩ tự thiên hậu chi, các vô bất lợi. Thánh nhân đặt ra khỏe, xem tượng ngụ trong khỏe, rồi buộc thêm lời để làm rõ lẽ các hung. Cường nhu đùn đẩy nhau mà sinh ra biến hóa. Bởi thế các hung là biểu tượng của việc mất còn, hối lận là biểu tượng của sầu lo, biến hóa là biểu tượng của sự tiến thoái, cường nhu là biểu tượng của ngày đêm. Sự biến động của sáu hào là đạo lý của ba ngôi cực. Bởi vậy, chỗ mà bậc quân tử thấy ở yên là trật tự của dịch, điều mà bậc quân tử nghiền ngẫm mà vui thích là lời của hào vậy. Bởi vậy, bậc quân tử khi ở yên thì xem tượng và nghiền ngẫm lời, quẻ hào. Khi hành động thì xem sự biến động mà nghiền ngẫm lời chim. Nhờ vậy mà có sự giúp đỡ từ trời ban xuống, tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Chỉ có dịch lý mới quan sát được khắp trong trời đất mà con người ta không hay biết. Cho nên Phục Hy mới bày ra quẻ để làm sáng rõ nghĩa đó. Văn Vương lại xét đến tượng, buộc thêm lời mà làm rõ chuyện cát hung để bảo cho mà biết. Thuận theo lý là cát, ngược với lý là hung. Phàm dịch lý có đủ cái dụng của cương nhu, mà cương nhu đều có khả năng tạo nên thiện ác. Cương thì có thể khởi xướng được lúc ban đầu, nhưng quá cứng thì bị gãy. Nhu thì có thể vân thuận làm theo, nhưng quá mềm, yếu quá thì thành ra ủy mị. Song cương nhu đều vốn có cái lý đầy đủ của cương nhu, cho nên kẻ ngộ lý sẽ đạt đến lẽ cương nhu tương thôi, nhi sinh biến hóa. Do đó, các hung tức là biểu tượng của việc mất lý và được lý. Hối lận là biểu tượng của sự lo buồn khi sự việc chưa xảy đến. Biết được biểu tượng của các hung ác biết cách tiến thoái chứ không chịu cảnh khốn cùng. Cho nên sự biến hóa bày rõ cho con người thấy tượng của sự tiến thoái. Biết nguyên nhân của hối lận ác thông suốt được hiện tượng ngày đêm mà thấu đạt được công dụng của chúng. Cho nên cương nhu bày rõ cho con người thấy tượng của ngày đêm. Như vậy, sáu hào biến động là chỉ để hiển thị toàn bộ đạo lý tam cực mà thôi vậy. Đạo lý tam cực tức là dịch lý tiên thiên, không tiến không thoái mà có thể tiến có thể thoái. Không ngày không đêm mà có thể ngày có thể đêm. Trời được nó thì lập cực ở trên, đất được nó thì lập cực ở dưới, người được nó thì lập cực ở giữa. Cho nên gọi là đạo lý tam cực, tức là cái lý rốt ráo tuy một mà ba, tuy ba mà một vậy. Phàm dịch lý, ở tại trời thành trời, ở tại đất thành đất, mà ở tại người thì thành người. Cho nên cứ tùy theo chỗ cư xử mà không trái với thứ tự của đạo dịch. Chỉ cần tùy ngôi vị mà yên, dù chỉ là một ngôi vị trong 64 khỏe cũng chính là toàn thể tam cực, là toàn thể dịch lý. Không cần phải hướng ngoại để tìm cầu, mà chỉ cần tìm đến với một ngôi vị thì cũng đầy đủ vô lượng, vô biên biến hóa, thống nhiếp trọn vẹn lời hào của 364 hào, không nơi nào là cùng tận. Đó gọi là vui thích mà nghiền ngẫm vậy. Ngày thường nhờ khéo vui thích mà nghiền ngẫm, cho nên tùy nghi hành động mà hợp với lý. Giả sử có gặp sự biến bất ngờ thì tinh thần vẫn luôn ổn định, không rối loạn, tự mình có thể đến với chỗ tốt đẹp mà lìa xa điều hung hiểm. Đây chính là tự khế hợp với thiên lý, cho nên được thiên lý giúp đỡ, há có nhờ đến thuật số đâu. Thoáng giả, ngôn hồ tượng giả giả, hào giả, ngôn hồ biến giả giả, các khung giả, ngôn hồ kỳ thất đắc giả, hối lận giả, ngôn hồ kỳ tiểu tùy giả, vô cửu giả, thiện bộ quá giả, thị cố liệt quý tiện giả tồn hồ vị, tề tiểu đại giả tồn hồ quái, biện các khung giả tồn hồ từ, ưu hối lận giả tồn hồ giới, chấn vô cửu giả tồn hồ hối, thị cố quái hữu tiểu đại, từ hữu hiểm dị, từ giả giả, các chỉ kỳ sở chi. Lời thoáng về ý nghĩa tượng trưng của quẻ, hào nói về sự biến động, các hung nói về chuyện được mất, hối lận nói về những lỗi lầm nhỏ, vô cửu là dùng điều thiện để sửa lỗi. Cho nên phân chia sang hèn là ở ngôi vị, làm cho lớn nhỏ bằng nhau là ở quẻ, phân biệt các hung là ở lời quẻ lời hào. Lo buồn về chuyện hối lận là những điều nhỏ nhặt, làm chấn động sự vô cửu là ở lòng hối hận. Cho nên quẻ có lớn nhỏ, lời có khó dễ, lời quẻ hào đều chỉ đến chỗ nó hướng tới. Thuận theo trên, cho nên khi ở yên thì xem tượng, mà nói về tượng thì không gì bằng thoáng. Khi hành động thì xem sự biến động, mà nói về biến thì không gì bằng hào. Các điều các hung mà thoáng hào nói đều chỉ rõ cho con người hiểu lẽ được mất, để con người biết đường mà tránh mất mát. Những điều nói về hối lận đều đem những sơ suất nhỏ mà chỉ rõ cho con người, khiến khỏi mất mát lớn. Những điều nói về vô cựu đều dùng điều thiện để sửa lỗi mà chỉ rõ cho con người, khiến quay về với những gì có được. Cho nên ngôi vị của hào để phân chia sang hèn, khiến người ở trên không kêu, người ở dưới không phản. Quẻ là làm cho lớn nhỏ đều bằng nhau, khiến người khéo biết dùng âm dùng dương, mà không để âm dương dùng mình. Lời quẻ lời hào là để phân biệt các hung, khiến con người biết điều tốt đẹp mà tìm tới, biết điều hung hiểm để tránh xa. Đầu mối phân biệt của nó vô cùng vi tế. Nếu không phải là người xem tượng, nghiền ngẫm chim, thì không thể biết lo lắng điều này được. Sức phản hồi của nó rất mạnh. Nếu không phải là người xem tượng, nghiền ngẫm chim, thì không thể làm chấn động điều này được. Cho nên quẻ có lớn nhỏ, lời có khó dễ, rỡ rỡ ràng ràng, chỉ ra cái lý phải hướng tới. Cái lý phải hướng tới tức là đạo lý tốt đẹp. Nếu tự nó không hợp với lý một cách trọn vẹn, thì nhất định không thể gặp điều tốt đẹp mà không hung hiểm. Dịch chữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa chi đạo, ngưỡng dị quan ư thiên văn, phủ dị sát ư địa lý, thị cố tri u minh chi cố, nguyên thủy phản chung, cố tri tử sinh chi thuyết, tinh khí vi vật, du hồn vi biến, thị cố tri quỷ thần chi tình trạng, giữ thiên địa tương tự, cố bất vi, tri chu hồ vạn vật, nhi đạo tế thiên hạ, cố bất quá, bàn hành nhi bất lưu, lạc thiên tri miệng, cố bất ưu, an thổ đôn hồ nhân. Cố năng bất ái, phạm vi thiên địa chi hóa nhi bất khóa, khúc thành vạn vật nhi bất di, thông hồ trú giả chi đạo nhi tri, cố thần vô phương nhi dịch vô thể. Đạo dịch làm chuẩn mực cho trời đất, cho nên nó bao trùm được tất cả đạo lý trong trời đất. Ngước lên xem thiên văn, cúi xuống xét địa lý, cho nên biết được nguyên cớ của lẽ u minh. Truy nghiêng đến tận khởi thủy, rồi quay ngược về chung cục, cho nên biết được quy luật của sống chết. Tinh khí là vật, chu hồn là biến, cho nên hiểu được tình trạng của quỷ thần. Đức đồng với trời đất, nên không trái nghịch với trời đất. Trí bao trùm khắp muôn vật mà đạo cứu vớt cả thiên hạ, cho nên không lỗi. Hành động giữ theo đạo trung, chứ không để bị lôi cuốn theo. Vui với trời, biết được mệnh trời, cho nên không lo buồn. Yên về chỗ lập thân, đồn đốc làm điềm nhân, cho nên trọng lòng yêu thương. Hành động trong khuôn khổ biến hóa của trời đất, nên không quá mức. Uốn nắn muôn vật mà không để sót, thông suốt đạo lý ngày đêm mà hiểu rõ sự vận hành của trời đất, cho nên sự thần diệu thì không có phương sở, mà dịch thì không có hình thể. Phàm kẻ quan tự ngoạn từ, quan biến ngoạn kim, chính là muốn lấy lời quẻ hào để chỉ ra cái lý rốt ráo cần hướng tới. Lời dịch sở dĩ có thể chỉ ra được cái lý cùng cực là vì thánh nhân khi làm dịch vốn đã là chuẩn mực cho trời đất, cho nên có thể bao trùm được tất cả đạo lý trong trời đất. Thánh nhân làm dịch, ngước lên xem thiên văn, cúi xuống xét địa lý, biết được rằng những điều có thể thấy được trong trời đất đều là những sự vật thuộc hình như thượng hạ. Sự tướng của nó quá rõ ràng. Toàn bộ nguyên cớ của thiên văn địa lý đều không ra ngoài vọng động, vọng tỉnh của một niệm trong tự tâm. Động tĩnh vô tính tức là phần đạo thuộc hình nhi thượng. Lý thể của nó rất đủ thâm u, lẽ u minh, lý tính và sự tướng tuy không hai mà hai, tuy hai mà không hai. Chỉ có quán tưởng sâu xa, suy nghĩ thấu đáo mới hiểu được vậy. Từ lúc khởi thủy ban đầu thì 64 quẻ bắt đầu từ 8 là bát quái. Bát quái bắt đầu từ 4 là tứ tượng. Tứ tượng bắt đầu từ 2 là lưỡng nghi. Lưỡng nghi bắt đầu từ 1 là thái cực. 1 há có bắt đầu đâu. 1 đã không có bắt đầu thì từ 2 đến 64 đều không có bắt đầu. Bắt đầu của không có bắt đầu, giả danh gọi là sinh. Quay ngược lại chỗ sở dĩ kết thúc thì 64 kết thúc tại 8, 8 kết thúc tại 4, kết thúc tại 2, kết thúc tại 1. Kết thúc của một là vô, đã là vô thì đâu còn kết thúc nữa. Vô đã không có kết thúc nữa thì từ 1 cho đến 64 đều không có kết thúc, vô chung. Kết thúc của không kết thúc giả danh gọi là tử. Do mê muội cái lý vô tính của thủy chung sinh tử, cho nên sinh ra vọng tưởng trong khoảng trời đất, chấp vào tinh khí mà thành vật, phần hồn linh thiêng trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi mà thành biến. nhờ đó mà biết được tình trạng của quỷ thần. Thánh nhân đã ngước thì nhìn, cúi thì xét như vậy mà thấu suốt cho đến cả tình trạng của quỷ thần, sau đó làm dịch. Bởi vậy đạo dịch đồng đức cùng trời đất mà không trái. Dựa vào dịch mà phát khởi biết, thì cái biết bao trùm muôn vật mà đạo cứu vớt cả thiên hạ, cho nên không lỗi. Dựa vào dịch mà hành động, thì hành động đó giữ theo đạo trung, chứ không để bị lôi cuốn theo. Vui với trời, biết được mệnh trời cho nên không lo buồn. Trí hạnh đều đầy đủ, ắt sẽ yên về chỗ lập thân. Đôn đốc làm điều nhân, rộng cứu độ các loài hàm thức, cho nên trọng lòng yêu thương. Nhờ đó ngang thì hành động trong khuôn khổ biến hóa của trời đất, nên không quá mức. Uống nắng muôn vật mà không để sót. Dọc thì thông suốt đạo lý ngày đêm mà hiểu rõ sự vận hành của trời đất. Ngang thì cùng khắp, mà dọc thì rốt ráo tận cùng. Làm gì có phương sở? Đã không có phương sở thì há có thể tướng hay sao? Thần dùng để chỉ thánh nhân, dịch dùng để chỉ lý tính nhất định. Cho nên sự thần diệu thì không có phương sở, mà dịch thì không có hình thể. Nếu không có cái lý dịch vô thể, thì không đủ để khởi phát cái trí của thần vô phương. Nếu không có cái trí của thần vô phương, thì cũng không đủ để khởi phát cái lý của dịch vô thể. Bạn hành là phổ hiện sát thân tam muội, hiện hình trong lục đạo. Bất lưu là không để cho cảm nghiệp của lục đạo kéo đi. Lạc thiên là thường quán, tượng đệ nhất nghĩa thiên. Tri mệnh là khéo đạt lý duyên khởi của mười cõi. An thổ là trong tam đồ bát nạn mà vẫn thường tịch quan. Đôn nhân là tại tất cả các xứ đều tu đại từ đại bi tam muội. Ngày là niết bàn, đêm là sinh tử. Liễu tri niết bàn và sinh tử là một không hai. Quán chiếu mà thấy rõ cả ba đời gọi là thông suốt đạo lý ngày đêm, mà hiểu rõ sự vận hành của trời đất vậy. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, kế chi giả thiện giả, thành chi giả tính giả, nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí, bách tính nhật dụng nhi bất tri, cố quân tử chi đạo thiện hỷ, hiển chư nhân tàn chư dùng, cổ vạn vật nhi bất giữ thánh nhân đồng ưu, thịnh đức đại nghiệp chí hỷ tai, phú hữu chi vị đại nghiệp, nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị dịch, thành tượng chi vị kiền, hiệu pháp chi vị khôn, cực số tri lai chi vị chim, thông biến chi vị sự, âm dương bát trắc chi vị thần. Một âm một dương tác động qua lại gọi là đạo. Cái kế thừa được đạo gọi là thiện, cái thành tựu được đạo gọi là tính. Kẻ nhân thấy đạo gọi là nhân, kẻ trí thấy đạo gọi là trí. Trăm họ ngày nào cũng ứng dụng đạo mà không biết, cho nên đạo quân tử rất ít người hiểu vậy. Đạo hiện rõ ở điều nhân mà ẩn giấu ở công dụng, cổ động muôn vật mà không cùng một mối lo với thánh nhân. Đức thịnh và nghiệp lớn đến như thế là rất mực rồi. Giàu có thì gọi là nghiệp lớn, mỗi ngày mỗi đổi mới gọi là đức thịnh. Sự sinh hóa nối tiếp nhau không ngừng gọi là dịch. Cấu tạo thành tượng gọi là kiền, phỏng theo khuôn phép gọi là khôn. Truy cứu số đến cùng cực mà biết được chuyện sắp đến gọi là chim. Thông biến gọi là sự, âm dương biến hóa khôn lường gọi là thần. Phàm dịch tuy vô thể nhưng chẳng ở đâu lại vô thể, không phải lìa âm dương hình thể mà riêng có đạo. Một âm một dương tức là toàn thể đại đạo. Nhưng nếu không xứng lý khởi tu thì không thể kế tục được âm dương để lập cực mà ở ngôi vị giữa của tam cực. Toàn tức là công năng của bản tính. Nếu thế gian coi trọng sự tinh tấn tu hành, thường hay làm lu mờ bản tính, thì đó là kẻ nhân thấy đó gọi là nhân. Nếu thế gian coi trọng việc liễu ngộ bằng trí huệ, thường không coi trọng việc tu trì, thì đó là kẻ trí thấy đạo gọi là trí. Trăm họ ngày nào cũng ứng dụng đạo mà không tự biết, cho nên đạo toàn tính khởi tu, toàn tu hiển tính của người quân tử rất ít người hiểu vậy. Kẻ nhân tuy thấy được nhân, nhưng nhân đó có bao giờ lại không từ trí mà hiển lộ đâu? Kẻ trí tuy thấy được trí, nhưng công dụng có bao giờ lại không tùy nhân mà ẩn giấu đâu? Bản thể của nhân cực kỳ vi tế nhưng thường hiển lộ. Công dụng của trí rất mực hiển lộ nhưng thường ẩn giấu. Đây tức là nhất âm nhất dương chi vị đạo. Pháp nhị cổ vũ cho muôn vật mà không cùng một mối lo với thánh nhân. Không cùng một mối lo với thánh nhân tức là chỉ đến lý thể của dịch mà nói. Kỳ thực, nỗi lo của thánh nhân cũng không ở ngoài lý thể. Vả lại, toàn thể dịch lý đối với thánh nhân thì lo cũng chính là không lo vậy. Do bao hàm toàn thể sự và lý của trời đất muôn vật, cho nên gọi là phú hữu. Biến hóa không cùng tận, cho nên gọi là nhật tân. Trong từng đại nghiệp lớn đều có thịnh đức, trong từng thịnh đức đều có đại nghiệp, cho nên gọi là sinh sinh. Phàm đức nghiệp thành tựu nơi pháp tượng thì gọi là kiền. Không phải chỉ một quả gồm sáu hào dương mới gọi là kiền. Phàm mô phỏng theo khuôn phép mà thành tựu đức nghiệp thì gọi là khôn. Không phải chỉ một quả gồm sáu hào âm mới gọi là khôn. Truy cứu số của âm dương đến chỗ cùng cực mà biết được rằng số vốn là vô số. Từ vô số mà kiến lập nên số. Rồi biết được chuyện sắp đến gọi là chim, không phải bói cỏ thi mới gọi là chim. Đã biết được chuyện sắp đến, số ắt có cùng. Cùng thì biến, biến thì thông, thông thì được lâu dài, tức là các việc của dịch học. Đâu phải là chuyện đợi có loạn rồi sau mới trị, đã có nguy mới cầu an. Suốt ngày ở trong số âm dương mà có thể tạo nên âm dương, không bị âm dương đo lường, cho nên gọi là thần. Cả năm câu từ phú hữu đến vị thần đều tán thán dịch lý vô thể. Cả ba câu cực số đều tán thán thánh thần vô phương. Phù dịch quảng hỷ đại hỷ. Dĩ ngôn hồ viễn tắc bất ngự, dĩ ngôn hồ nhĩ tắc tỉnh nhi chánh. Dĩ ngôn hồ thiên địa chi gian tắc bị hỷ. Phù kiền kỳ tỉnh giả chuyên, kỳ động giả trực, thị dĩ đại sinh yên. Phù khôn kỳ tỉnh giả hấp, kỳ động giả tịch, thị dĩ quảng sinh yên. Phàm đạo dịch là rất rộng lớn, nói về xa thì không gì chế ngự được, nói về gần thì tỉnh mà chính, nói về trong khoảng trời đất thì đầy đủ. Phàm đạo kiền lúc tỉnh thì chuyên nhất, lúc động thì ngay thẳng, do đó mà sinh ra cái lớn. Phàm đạo khôn lúc tỉnh thì thu lại, lúc động thì mở ra, do đó mà sinh ra cái rộng. Rộng lớn phối với trời đất, thông biến đối với bốn mùa, âm dương phối với mặt trời mặt trăng, cái thiện của dị giảng phối với cái đức tối cao. Ở trên nói sinh sinh chi vị dịch là chỉ đến dịch lý của bản tính mà nói. Dựa vào dịch lý làm ra sách dịch, cho nên sách dịch đồng với sự rộng lớn của lý tính. Nói về xa thì không gì chế ngự được, nghĩa là tuy ở ngoài lục hợp cũng có thể dùng một lý mà hiểu thấu suốt. Nói về gần thì tỉnh mà chính, nghĩa là chưa từng lìa cái tâm tính nhất niệm đang hiện tiền của chúng ta. Nói về trong khoảng trời đất thì đầy đủ, nghĩa là suốt cả gần xa, bao gồm cả sự và lý, xuyên suốt cả phàm và thánh. Sách dịch không ra khỏi kiền khôn. Kiền khôn mỗi thứ đều có động tĩnh. Động tĩnh thì chẳng có gì không là pháp giới, cho nên sinh lớn, sinh rộng mà phối với trời đất. Đã có động tĩnh liền có biến thông để phối hợp với bốn mùa. Tuy vào động tĩnh mà làm thành âm dương để phối hợp với mặt trời, mặt trăng. Kiền thì dễ dàng, khôn thì đơn giản để phối hợp với cái đức tối cao. Do đó mà biết rằng thiên nhân tính tu, cảnh quán nhân quả, không có gì lại không có đầy đủ trong sách dịch vậy. quẻ đồng nhân, trước thì khóc kêu gào, sau thì cười nói. Về điều này, Đức Khổng Tử nói, đạo của người quân tử hoặc tham gia việc đời, hoặc lui về ở ẩn, hoặc im lặng, hoặc nói năng. Hễ hai người đồng lòng thì sự sắc bén cắt đứt được cả kim loại. Lời nói đồng lòng thì thơm như hoa lan. Kim loại tuy rất rắn, song đồng lòng vẫn có thể cắt đứt. Đó gọi là kim cương tâm vậy. Sơ lục, tại dòng bạch mau vô cửu. Tử viết, cẩu thố chư địa chi khả hỷ, tạ chi dụng mau hà cửu chi hữu, thận chi chí giả, phù mau chi vi vật bạc, nhi dụng khả trọng giả. Thận tư thuật, giả dĩ vãng, kỳ vô sở thất hỷ. Hào sơ lục quẻ đại quá nói, dùng cỏ tranh trắng để lót không lỗi. Về câu này Đức Khổng Tử nói, nếu đặt vật trực tiếp xuống đất cũng coi như là được rồi, nay dùng cỏ tranh trắng để lót thì có lỗi gì nữa? Cẩn thận như vậy là rất mực rồi. Ôi, cỏ tranh là vật tầm thường mà cách dùng lại quan trọng. Dùng cách đó một cách thận trọng để làm những việc khác thì không có lỗi gì. Cẩu là thành thực thì có thể từ đất phóng lên một cách bình ổn, tức là cái mà thiền môn gọi là gót chân bình ổn. Cỏ tranh trắng tinh khiết mà mềm mại chính là để nhất tịch diệt nhẫn vậy. Lào Khiêm, quân tử hữu chung cát. Tự viết, lào nhi bất phạt, hữu công nhi bất đức, hậu chi chí giả, ngữ dĩ kỳ công hạ nhân giả giả, đức ngôn thịnh, lễ ngôn cung, khiêm giả giả, trí công dĩ tồn, kỳ vị giả giả. Công lao khó nhọc mà vẫn khiêm cung, bậc quân tử giữ trọn vẹn sự khiêm cung trước sau như một, nên được mọi điều tốt đẹp. Về câu này, Đức Khổng Tử nói, khó nhọc mà không khoe khoang, có công mà không cho là có ơn đức, đôn hậu như vậy là rất mực rồi. Ý nói rằng có công lao mà nhún nhường ở dưới người, về đức thì nói thịnh, về lễ thì nói cung kính. Khiêm tốn là hết lòng cung kính để giữ được ngôi vị vậy. Dùng cách đó một cách thận trọng để làm những việc khác, thì từ khởi đầu đã thấy được kết thúc, cũng là nghĩa của nhân bao gồm biển quả. Hết lòng cung kính để giữ được ngôi vị là lấy kết thúc để bảo toàn được khởi đầu, cũng là nghĩa của quả thấu suốt nguồn nhân. Thắng Long hữu hối, tự viết, quý nhi vô vị, cao nhi vô dân, hiền nhân tại hạ vị nhi vô phụ, thì dĩ động nhi hữu hối giả, bất xuất hộ đình vô cửu. Tự viết, loạn chi sở sinh giả, tác ngôn ngữ dĩ phi giai, quân bất mật tác thất thần, thần bất mật tác thất thân, cơ sự bất mật tác hại thành, thì dĩ quân tử thận mật nhi bất xuất giả. Tự viết, tác dịch giả kỳ tri đạo hồ. Dịch viết, phụ thả thừa trí khấu chí, phụ giả giả tiểu nhân chi sự giả, thừa giả giả quân tử chi khí giả, tiểu nhân nhi thừa quân tử chi khí, đạo tư đoạt chi hỷ, thượng mạng hạ bạo, đạo tư phạt chi hỷ, mạng tàn hối đạo, giả dụng hối dâm. Dịch viết, phụ thả thừa trí khấu chí, đạo chi chiêu giả. Con rồng lên cao quá sẽ có sự hối hận. Về câu này, Đức Khổng Tử nói, quý mà không có ngôi, cao mà không có dân, người hiền ở dưới không giúp đỡ, cho nên nếu hành động thì sẽ hối hận. Không ra khỏi sân trước cổng nhà, không lỗi. Về câu này, Đức Khổng Tử nói, loạn sở dĩ sinh ra là do lời nói, làm bậc thềm dẫn tới. Vua không kín đáo thì mất bài tôi, bài tôi không kín đáo thì mất mạng. Sự việc sắp xảy ra mà không kín đáo thì hỏng. Cho nên bậc quân tử thận trọng, kín đáo chẳng để lộ ra ngoài. Đức Khổng Tử nói, người làm kinh dịch biết trước được chuyện trộm cướp ư? Kinh dịch nói, đã mang nặng lại ngồi xe khiến trộm cướp tìm đến. Hào Lục Tam quẻ hằng, mang nặng là việc kẻ tiểu nhân, xe là vật dụng của người quân tử. Kẻ tiểu nhân mà cưỡi trên vật dụng của người quân tử thì bọn trộm cướp sẽ nghĩ đến việc giật lấy. Kẻ trên thì khinh nhường, cả dưới thì hung bạo, bọn trộm cướp sẽ nghĩ đến việc đánh cướp. Cất giấu của cải là dạy cho trộm cướp tìm đến, trao chuốt nhan sắc là dạy cho người ta nảy ý tà dâm. Kinh dịch nói, đã mang nặng lại ngồi xe, khiến trộm cướp tìm đến. Đó là tự mời bọn trộm cướp đến vậy. Sự ở đây là tâm sự, vật dụng tượng cho hình mạo. Phật Pháp gọi là ôm ấp các cái sự, không xứng đáng khoác áo cà sa. Chữ chiêu cực kỳ thâm diệu, có thể thấy được nguyên do gọi ma đến đều là từ chủ nhân cả. Thiên nhất địa nhị, thiên tam địa tứ, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên cửu địa thập, thiên số ngũ, địa số ngũ, ngũ vị tương đắc nhi các hữu hợp, thiên số nhị thập hữu ngũ, địa số tam thập, phàm thiên địa chi số ngũ thập hữu ngũ, thử sở dĩ thành biến hóa nhi hành quỷ thần giả. Trời số 1, đất số 2, trời số 3, đất số 4, trời số 5, đất số 6, trời số 7, đất số 8, trời số 9, đất số 10. Số trời là 5, số đất là 5. Năm ngôi tương đắc mà mỗi số đều có phối hợp. Số trời là 25, số đất là 30. Phàm số của trời đất là 515. Các số đó tự thành sự biến hóa mà hành động như quỷ thần vậy. Đoạn này làm sáng tỏ ý nghĩa của hà đồ, tức là các số của trời đất, tức là cái tự thành sự biến hóa mà hành động như quỷ thần vậy. Thái cực vô cực đều nhân vô thủy mà bất giác vọng động, nên người gọi tên là một, một tức thuộc trời. Đối với động gọi là tỉnh, tỉnh tức là hai, hai tức thuộc đất. Một với hai là ba, ba tức thuộc trời. Hai với hai là bốn, bốn tức thuộc đất. Bốn với một là năm, năm tức thuộc trời. Bốn với hai là sáu, sáu tức thuộc đất. Sáu với một là bảy, bảy tức thuộc trời. Sáu với hai là tám, tám tức thuộc đất. Tám với một là chín, chín tức thuộc trời. Tám với hai là mười, mười tức thuộc đất. Mười là hết số, không thể thêm được nữa, cho nên hà đồ chỉ có mười số. Nhưng mười số đó không ra khỏi vòng trời đất, ngoài trời đất không còn số nào khác. Tự viết: dịch kỳ chí hỷ hồ, phù dịch, thánh nhân sở dĩ sùng đức nhi quản nghiệp giả, trí sùng lễ ti, sùng hiệu thiên, ti pháp địa, thiên địa thiết, nghi dịch hành hồ kỳ trung hỷ, thành tính tồn tồn, đạo nghĩ chi môn, thánh nhân hữu dĩ kiến thiên hạ chi trách, nhi nghĩ chư kỳ hình dung, tượng kỳ vật nghi, thị cố vị chi tường, thánh nhân hữu dĩ kiến thiên hạ chi đồng, nhi quan kỳ hội thông, dĩ hành kỳ điển lễ, hệ từ yên dĩ đoán kỳ các hung, thị cố vị chi hào, nguồn thiên hạ chi chí trách nhi bất khả ố giả, nguồn thiên hạ chi chí động nhi bất khả loạn giả, nghĩ chi nhi hậu ngôn, nghĩ chi nhi hậu động, nghĩ nghị dị thành kỳ biến hóa. Đức Khổng Tử nói, đạo dịch rất mực vậy thay, phàm đạo dịch, quân tử thuận theo đó mà nâng cao đạo đức, mở rộng sự nghiệp, trí được tôn sùng, lễ phải hạ mình. Được tôn sùng vì mô phỏng theo trời, phải hạ mình vì mô phỏng theo đất. Trời đất đã bày thành ngôi mà đạo dịch mới vận hành bên trong vậy. Cái tính được tự thành rồi cứ thường còn mãi mãi, đó là cửa đi vào ý nghĩa của đạo. Thánh nhân có cách thấy được điều sâu kín trong thiên hạ mà phỏng theo dáng vẻ, trình bày ý nghĩa thích hợp của sự vật bằng biểu tượng, gọi đó là tượng. Thánh nhân có cách thấy được những sự biến động trong thiên hạ mà xét chỗ hội thông để thực hành diễn lễ, buộc thêm lời để đoán các hung, cho nên gọi đó là hào. Nói cái cực kỳ sâu kín của thiên hạ mà không thể chán, nói cái cực kỳ biến động của thiên hạ mà không thể loạn. So sánh rồi sau mới nói, bàn luận cân nhắc rồi sau mới hành động. Sự so sánh và bàn luận đó tạo thành sự biến hóa. Thánh nhân dựa vào dịch lý để làm ra sách dịch. Sách dịch phối với trời đất, đạo, người như thế. Cho nên Đức Khổng Tử làm truyện đến đây, bất giác quá vui mà buộc miệng nói, đạo dịch rất mực vậy thầy. Phàm dịch là cái mà thánh nhân dùng để nâng cao đạo đức và mở rộng sự nghiệp. Trí thì cao như đỉnh non chót vót, cho nên gọi là sùng. Lễ thì sâu như đáy biển tích mù, cho nên gọi là ti. Tôn sùng tức phỏng theo trời, hạ mình tức phỏng theo đất. Bởi đó từ khi trời đất đã bày thành ngôi cho đến nay mà dịch lý vẫn vận hành bên trong vậy. Vả lại, cứ tùy thuận theo cái bản tính đã thành, một niệm không thể quên mất thì đạo nghĩa đều từ đây mà ra vậy, chứ không có một chiều pháp nào khả đắc ở bên ngoài tính. Do đó tường của đạo dịch chẳng qua là chỗ thánh nhân thấy được điều sâu kín trong thiên hạ mà phỏng theo dáng vẻ trình bày ý nghĩa thích hợp của sự vật bằng biểu tượng mà thôi. Hào của dịch chẳng qua chỉ là thánh nhân thấy được những sự biến động trong thiên hạ mà xét chỗ hộ thông để thực hành điện lễ, buộc thêm lời để đoán các khung mà thôi. Phàm sự vật trong thiên hạ tuy vô cùng sâu kín, song tất cả chẳng qua đều do âm dương tạo thành, cho nên nay nói cái cực kỳ sâu kín của thiên hạ mà nào có chán. Nếu chán điều sâu kín tức là chán âm dương, chán âm dương tức là chán thái cực, chán thái cực tức là chán cả dịch lý vốn đã đầy đủ trong tự tâm ta vậy. Dịch lý không thể chán, thái cực không thể chán, âm dương không thể chán thì điều cực kỳ sâu kín trong thiên hạ nào có thể chán đâu. Phàm sự vật trong thiên hạ tuy cực kỳ biến động, song tất cả cũng không ra ngoài đồng tĩnh của âm dương. Cho nên này nói cái cực kỳ biến động của thiên hạ mà chưa từng loạn. Nếu nói mà loạn thì âm dương rối loạn, thái cực rối loạn, dịch lý của tâm ta cũng rối loạn vậy. Dịch lý không loạn, thái cực không loạn, âm dương không loạn thì cái cực kỳ biến động của thiên hạ có thể loạn được đâu. Cho nên quân tử ở trong chỗ vô cùng sâu kín, cực kỳ biến động, khéo dùng cách so sánh, cân nhắc, bàn luận. So sánh cân nhắc bàn luận để làm thành biến hóa, rồi mới có thể điều khiển được cái vô cùng sâu kín, cái cực kỳ biến động. Như vậy thì trước hết trong lòng phải giữ được cái đức của sự thành tín, mà sau đó mới có thể hòa đồng cùng người. Cái đức của sự thành tín đã sâu thì ban đầu dù có kêu gào khóc lóc, về sau ác sẽ vui cười, huống gì vốn không bị đối lập cách ngăn. Muốn thành tựu được đức thành tín thì quý ở chỗ đặt trực tiếp vật xuống đất. Thí như dùng cỏ tranh trắng để lót thì khởi đầu không có gì là không hoàn lành. Lại quý ở chỗ rốt cuộc không có biến đổi. Thí như quân tử công lao khó nhọc mà vẫn khiêm cung thì kết cục không có gì là không tốt. Giả sử công lao khó nhọc mà không chịu khiêm cung nhún nhường thì không tránh được chuyện con rồng hối hận vì lên quá cao. Kháng long hữu hối. Giả sử không dùng cỏ tranh trắng để lót thì không tránh được việc mất mát vì không giữ được kín đáo. Mà cái gọi là không ra khỏi sân trước cổng nhà chính là công phu thận độc chân thực, không phải là cái mà dương làm quân tử, âm làm tiểu nhân có thể trộm lấy được. Minh hạt tại âm, kỳ tử họa chi, ngã hữu hảo tước, ngôi dự nhị mi chi. Tự viết quân tử cư, kỳ thất, xuất kỳ ngôn thiện, tách thiên lý chi ngoại ứng chi, huống kỳ nhị giả hồ, cư kỳ thất, xuất kỳ ngôn bất thiện, tách thiên lý chi ngoại phi chi, huống kỳ nhị giả hồ, ngôn xuất hồ thân, gia hồ dân, hành phát hồ nhị, kiến hồ viễn. Ngôn hành, quân tử chi su cơ chi phát, vinh nhục chi chủ giả. Ngôn hành quân tử chi sở, động thiên địa giả, khả bất thận hồ. Đồng nhân tiên hào đào nhi hậu tiếu, tự viết quân tử chi đạo, hoặc xuất hoặc xử, hoặc mặt hoặc ngữ. Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoán kim, đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan. Hạ kêu trong bóng râm, bạn của nó hòa theo, ta có rượu ngon muốn cùng ngươi uống. Về câu này, Đức Khổng Tử nói, bậc quân tử ở trong nhà, lời nói ra mà hay thì người ở xa ngoài ngàn dặm cũng hưởng ứng, huống chi là kẻ ở gần. Ở trong nhà, lời nói ra mà không hay thì người ở xa ngoài ngàn dặm cũng phản đối, huống chi là kẻ ở gần. Lời nói xuất phát từ mình, lan rộng đến muôn dân, hành động xuất phát từ chỗ gần mà ở xa người ta vẫn thấy được. Ngôn ngữ và hành động là then chốt của bậc quân tử. Chỗ then chốt một khi đã phát ra thì tạo ra vinh nhục. Ngôn ngữ và hành động là cái mà bậc quân tử có thể dùng làm động đến cả trời đất. Há có thể không cẩn thận ư? Tính gộp lại, số trời có 5, đó là 1, 2, 3, 4, 5. Số đất có 5, đó là 6, 7, 8, 9, 10. 1 được 5 mà thành 6, 6 liền phối hợp với 1 mà ở dưới. 2 được 5 mà thành 7, 7 liền phối hợp với 2 mà ở trên. 3 được 5 mà thành 8, 8 liền phối hợp với 3 mà ở bên trái. 4 được 5 mà thành 9, 9 liền phối hợp với 4 mà ở bên phải. Đã nói các số 6, 7, 8, 9 do được số 5 mà thành. Như vậy số 5 ở trung cung. Gộp lại mà tính thì số trời là 1, 3, 5, 7, 9 cộng thành 25. Số đất 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại thành 30. Phàm số của trời đất là 55 mà muôn sự biến hóa đều lấy đó để tự thành. Quỷ thần đều lấy đó để hành động. Có âm dương thì có biến hóa. Có biến hóa thì có quỷ thần, biến hóa thì ngũ hành, thủy hỏa mộc kim thổ sinh thành muôn vật. Quỷ thần thì năng sinh và sở sinh, năng thành và sở thành, mỗi thứ đều có tính linh mà làm chủ tể. Biến hóa tức là huyển tướng của y báo và chính báo. Quỷ thần tức làm chủ khỏi thế gian, cho đến làm chủ của cả chúng sinh trong cõi thế gian vậy. Đại diện chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cửu, phân nhi phi, nhị dĩ tượng lưỡng, quả nhất dĩ tượng tam, thiệt chi dĩ tứ, dĩ tượng tứ thời, quy cơ ư lạc dĩ tượng nhuận, ngũ tuế tái nhuận, cố tái lạc nhi hậu khoải. Số của đại diện là 50, nhưng khi dùng cỏ thi để bói thì chỉ dùng 49 cộng, chia ra làm 2 để tượng trưng cho lưỡng nghi, là âm dương hay trời đất. Lấy ra một cọng kẹp giữa ngón tay út của bàn tay trái để tượng trưng cho tam tài, là trời đất và người. Tách ra mà đếm thành 4 cụm để tượng trưng cho 4 mùa. Kẹp số cọng cỏ lẻ vào giữa 2 ngón út và ngón út vô danh để tượng trưng tháng nhuận. Cứ 5 năm thì có 2 tháng nhuận, cho nên kẹp cỏ thi 2 lần vào cả ngón tay, rồi sau đó lại lấy ra một cọng kẹp giữa ngón út của bàn tay trái. Diễn là chở, đại diễn chở số 5 của trời và số 5 của đất mà diễn dịch cho đến số 11520. Số của trời đất trong hà đồ cộng chung thành 55, nay trời cho số 5, đất số 5. Vốn không phải là có hai số 5 mà đó là số cố định để đối với số 10, cũng là số ở trung cung. Số 1 được nó mà thành 6, số 2 được nó mà thành 7, số 3 được nó mà thành 8, số 4 được nó mà thành 9. Phối hợp lại 1, 2, 3, 4 để thành ra số 10. Cho nên trừ số 5 ở trung cung ra, cái biểu diễn số đều không phải là số mà chỉ lấy 50 số dư để làm số của đại diễn, là để biểu hiện từ thể mà khởi dụng. Cho đến lúc đếm cỏ thi, trong 50 số lại để một số mà không dùng tới, là để biểu hiện thể có trong dụng, lại biểu hiện cái dụng của vô dụng cùng với bản thể của thái cực không phải là hai. Phàm từ thể khởi dụng tức là nghĩa của bất biến tùy duyên, thể có trong dụng tức là nghĩa của tùy duyên bất biến. Gộp 49 ngọn thuận tay chia làm 2, sắp ra bên phải và bên trái để tượng trưng cho sự động tĩnh tâm ta, tức là thành ra hai nghi trời đất. Thứ đến tay trái cầm bó cỏ bên trái, mà dùng tay phải lấy một cọng của bó bên phải kẹp vào cả ngón tay cái của bàn tay trái, để tượng trưng cho ý nghĩa. Con người được cái đạo hợp nhất cùng trời đất mà thành ra tam tài. Kế đó, đếm mỗi cụm là 4 cọng để tượng trưng cho 4 mùa luôn vận hành không ngừng nghỉ trong trời đất. Tiếp theo kẹp số cộng còn thừa vào cả giữa ngón tay vô danh để tượng trưng cho mỗi năm có một ngày nhuận. Lại dùng tay phải lấy một cộng trong bó cỏ ở tay phải, rồi dùng tay trái chia ra thành bốn cụm. Lấy cụm có số cộng lẻ kẹp vào giữa ngón tay trái gọi là tái lạc, để tượng trưng cho cứ 5 năm lại có 2 tháng nhuận. Đó gọi là tái nhuận. Số cỏ ở trên được chia làm 2, treo 1, đếm 4. Kiền chi sách, nhị bách nhất thập hữu lục. Khuôn chi sách, bách tứ thập hữu tứ. Phàm tam bách hữu lục thập, đư kỳ chi nhật, nhị thiên chi sách. Vạn hữu nhất thiên ngũ bách nhị thập, đương vạn vật chi số giả. Thẻ của quế kiền là 216, thẻ của quế khôn là 144. Phàm 360, tức là 216 cộng 144 là hợp với số ngày của một năm. Thẻ của hai thiên là 11520, hợp với số của muôn vật. Các số 9 và 7 đều thuộc kiền, mà Hào nói về sự biến động, cho nên chim dùng số 9 mà không dùng số 7. Một Hào có 36 thẻ, thì 6 Hào của quả kiền cộng chung với 216, tức là 9 x 36 thẻ. Các số 8 và 6 đều thuộc khôn, mà chim dùng số 6 chứ không dùng 8. Một Hào có 24 thẻ, cho nên 6 Hào quẻ khôn cộng chung thành 144, tức là 6 x 24 thẻ. Cộng chung cả hai thành 360 thẻ, bằng với số ngày trong một năm. Xong một năm cứ khoảng từ lập xuân cho đến mùa xuân năm sau thì có 365 ngày có dư. Trong khoảng 12 tháng thì có 354 ngày, mà nay gọi là 360 ngày. Đó là lấy giá trị trung bình mà nói một cách đại khái, chứ không quá chi li cặn kẽ. Lại hợp hai thiên tượng kinh và hạ kinh, có 64 quẻ mà tính cả gộp lại. Hào dương có 192, cộng thành 6912 thẻ. Hào âm có 192, cộng thành 4608 thẻ. Cho nên có thể bao hàm được số của muôn vật. Phàm số ngày trong một năm và số muôn vật đều bao hàm của các số của đại diễn. Đại diễn không lìa hà đồ, hà đồ không lìa một niệm vọng động của tâm ta. Vậy thì thời gian và muôn vật há lìa những huyễn cảnh phát sinh từ một vọng động của tâm ta ư? Thì cố tứ doanh nhi thành dịch, thập hữu bát biến nhi thành quái. Do đó, 4 lần doanh mà thành dịch, 18 lần biến mà thành khỏe. Một biến tức do 4 lần hoán đổi mà thành, để biểu hiện một pháp trong mỗi niệm đều có đủ 4 tướng sinh trụ dị diệt. 3 lần biến mà thành hào, để biểu hiện mỗi hào đều có đủ đạo của tam tài. 6 hào dùng để biểu hiện mỗi tài trong tam tài đều có đủ âm dương. 18 lần biến để biểu hiện mỗi tài trong tam tài đều có đầy đủ các tài kia mà không có sai biệt. Bát quái nhi tiểu thành, tám quẻ mới được một tiểu thành. Ba hào có thể biểu hiện tam tài, chín lần biến có thể biểu hiện mỗi tài trong tam tài đều có đầy đủ các tài kia, cho nên gọi là tiểu thành. Tiểu thành là thành tựu nhỏ. Hầu quả trong Chu Dịch Tập Giải nói, ba vật mà thành ra tượng của trời đất, sấm gió, mặt trời, mặt trăng, núi đầm. Tám quẻ này chưa biểu hiện hết được tình lý của muôn vật, cho nên gọi là tiểu thành. Dẫn nhi thân chi, xúc loại nhi trưởng chi, thiên hạ chi năng sự tất hỷ. Cứ như thế mà suy diễn rộng ra thêm, tiếp xúc với từng loại sự vật mà làm cho lớn mạnh thêm, thì mọi việc có thể làm được trong thiên hạ đều hoàn tất cả vậy. Tám quẻ mà có thể thành ra làm 64 quẻ, chẳng qua là suy diễn rộng ra thêm 384 hào để định mọi sự các khung trong thiên hạ. Đó là tiếp xúc với từng loại sự vật mà làm cho lớn mạnh thêm vậy. Đối với việc tiếp xúc từng loại sự vật mà làm cho lớn mạnh thêm, thì từng quẻ, từng hào đều có thể đoán định được việc trong thiên hạ, mà thành tựu được tài năng của bậc tể tướng, không có gì là không hoàn tất vậy. Ghi chú, năng sự ban đầu dùng để chỉ những việc có thể làm được, về sau dùng để chỉ năng lực sở trường. Trong đoạn kinh văn này, năng sự có nghĩa là những việc khả thi, những sự việc có thể làm được. Hiển đạo thần đức hạnh, thị cố khả giữ thù tạc, khả giữ hữu thần hỷ. Tử viết: tri biến hóa chi đạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hồ. Hiện rõ đạo, biến đức hạnh thành điều thần diệu, cho nên có thể ứng phó và có thể giúp được khả năng thần hóa. Đức Khổng Tử nói: biết được đạo biến hóa thì có thể biết được những điều thần diệu chăng? Hễ có một, ắt có hai, có hai ắt có bốn, có bốn ắt có tám ắt có 64, có 64 ắt có 384. 384 hào chỉ là 64 khỏe. 64 khỏe cũng chỉ là tứ tượng, tứ tượng cũng chỉ là lưỡng nghi, lưỡng nghi cũng chỉ là thái cực. Thái cực vốn bất khả đắc, mà thái cực bất khả đắc thì 384 hào đều bất khả đắc. Cho nên dùng số để mà hiển bày đạo vậy. Âm có thể biến thành dương, dương có thể biến thành âm. Một có thể biến thành nhiều, nhiều có thể biến thành một. Cho nên thể theo cách dùng số để hiển bày đạo mà có thể biến đức hạnh thành điều thần diệu. Đã dùng số để ngộ đạo, ngộ đạo mà biến đức thành điều thần minh, thì những điều cực kỳ sâu kín, cực kỳ biến động trong thiên hạ đều có thể ứng phó. Mà đối với những việc quỷ thần không thể làm, thánh nhân đều có thể trợ giúp cho. Đi trước trời mà trời không cho là trái. Tức là nói điều này vậy. Con người ta biết đếm cỏ thi để làm thành số của sự biến hóa. Nếu biết được đạo biến hóa thì thần vô phương, dịch vô thể đều hiện rõ trong cõi linh tri tịch chiếu. Bởi vậy, khi thuật truyện đến đây, đặc biệt ghi thêm hai chữ tử viết, Đức Khổng Tử nói rằng để hiển bày các ý tưởng than thở ngâm vịnh. Trong sách Sử Ký, các đoạn tự xưng Thái Sử Công viết đều bắt nguồn từ đây cả. Dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên, dĩ ngôn giả thượng kỳ từ, dĩ động giả thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, dĩ bốc vệ giả thượng kỳ chim. Dịch có bốn điều thuộc về đạo của thánh nhân: về ngôn ngữ thì chuẩn lời, về hành động thì chuẩn biến hóa, về tạo khí cụ thì chuẩn hình tượng, về bốc vệ thì chuẩn lời chim. Đoạn kinh văn trước có nói, bậc quân tử khi ở yên thì xem tượng mà nghiền ngẫm lời khỏe hào, khi hành động thì xem sự biến động mà nghiền ngẫm lời chim. Này lại nói dịch có bốn điều thuộc về đạo của thánh nhân. Phàm đã nghiền ngẫm lời khỏe hào thì có thể nói năng, xem sự biến hóa thì có thể hành động, xem tượng thì có thể chế tạo khí cụ, nghiền ngẫm lời chim thì có thể dùng bói toán để giải quyết điều nghi ngờ. Nào ngôn ngữ, nào hành động, nào khí cụ, nào bốc vệ đều là những việc mà thánh nhân dùng để tu thân trị nước. Ngoài ra há còn có điều gì nữa hay sao? Thì dĩ quân tử, tương hữu vi giả, tương hữu hành giả, vấn yên như dĩ ngôn, kỳ thụ mệnh giả như hướng, vô hữu viễn cận u thâm, tội tri lai vật, phi thiên hạ chi chí tinh, kỳ thục năng dự ư thử. Cho nên bậc quân tử khi sắp nói điều gì, sắp làm việc gì thì dùng ngôn ngữ mà hỏi bằng bốc vệ. Nhận mệnh lệnh từ bốc vệ nhanh như tiếng vang, không có chuyện xa gần sâu kín khác nhau, mà biết ngay sự việc sắp xảy đến. Nếu không phải là đạo lý cùng cực tinh vi trong thiên hạ, thì làm gì có thể tham dự vào đó được. Quân tử là kẻ học thánh nhân, kẻ học thánh nhân ắt phải học dịch. Kẻ khéo học dịch, khi sắp nói điều gì, sắp làm việc gì, ắt phải nghiền ngẫm lời khỏe lời hào, mà nghiền ngẫm lời chim. Nếu quả như biết nghiền ngẫm lời quả lời hào, nghiền ngẫm lời chim, thì điều cùng cực tinh vi của đạo dịch cũng chính là điều cùng cực tinh vi của ta vậy. Tham ngũ chỉ biến, thác tổng kỳ số, thông kỳ biến, tội thành thiên địa chi văn, cực kỳ số, tội định thiên hạ chi thượng. Vì thiên hạ chi chí biến, kỳ thục năng chữ ư thử. Tham dự vào hàng ngũ để tạo sự biến động, các số phối hợp đan xen qua lại, thông suốt được sự biến hóa của chúng nên thành tựu được văn vẻ của trời đất. Xét các con số đến chỗ cùng cực, nên ổn định được các hình tượng trong thiên hạ. Nếu không phải là đạo lý cùng cực biến động trong thiên hạ, thì làm gì có thể tham dự vào đó được? Tham là nói tham hợp, tham dự và khế hợp. Ngũ là nói sắp xếp tầm hàng ngũ. Tuy đây đó tham hợp, nhưng không làm hỏng hàng ngũ. Tuy hàng ngũ được sắp xếp, nhưng không làm hỏng sự tham hợp, cho nên gọi là tham ngũ dị biến. Do đây đó cùng tham hợp, nên số lượng của chúng lẫn lộn nhau, do hàng ngũ được sắp xếp. Nên số lượng của chúng đang xen qua lại, cho nên gọi là thác tổng kỳ số. Toàn bộ hình tượng đá thành của Hà Đồ và Lạc Thư cùng các phép bói cỏ thi để cầu quẻ đều như vậy cả. Không chỉ riêng ra một loại nào, âm dương đều có động tĩnh, cho nên làm thành vẻ đẹp của trời đất. 64 quẻ, quẻ nào cũng đầy đủ 64 quẻ, cho nên ổn định được các hình tượng trong thiên hạ. Nhờ đó mà có thể xem hình tượng để thông suốt được sự biến hóa, xem sự biến hóa để xét các số đến chỗ rốt ráo. Bởi vậy, sự biến động cùng cực của đạo dịch cũng là sự biến động cùng cực của ta vậy. Dịch: vô tư giả, vô vi giả, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố, phi thiên hạ chi chí thần, kỳ thục năng giữ ư thử. Đạo dịch: không nghĩ gì, không làm gì, cứ lặng lẽ bất động mà thấu suốt ngay mọi nguyên cớ trong thiên hạ. Nếu không phải là đạo lý cực kỳ thần diệu trong thiên hạ, thì làm gì có thể tham dự vào đó được? Phàm đạo dịch tuy tinh vi cùng cực, biến hóa cùng cực, há có nghĩ ngợi tạo tác gì đâu, chỉ có lặng lẽ bất động, cho nên cảm ứng mà thông suốt. Nhờ đó có thể bước vào cõi xem tượng mà nghiền ngẫm lời khỏe lời hào, xem sự biến động mà nghiền ngẫm lời chim, mà khế hợp với diệu lý vô tư, vô vi. Bởi vậy, sự thần diệu cùng cực của đạo dịch cũng chính là sự thần diệu cùng cực của ta vậy. Phù dịch: thánh nhân chi sở dĩ cực thâm nghi nghiên cơ giả, duy thâm giả, cố năng thông thiên hạ chi chí, duy cơ giả, cố năng thành thiên hạ chi vụ, duy thần giả, cố bất tật nhi tốc, bất hành nhi chí. Tự viết: dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên giả, thử chi vị giả. Đạo dịch là cái mà nhờ nó thánh nhân hiểu biết sự sâu kín đến chỗ tột cùng và nghiên cứu thấu đáo sự việc lúc mới khởi đầu. Chỉ có hiểu biết sự sâu kín đến chỗ tột cùng thì mới có thể thấu suốt được cái chí của thiên hạ. Chỉ có nghiên cứu thấu đáo sự việc lúc mới khởi đầu thì mới hoàn thành được mọi việc trong thiên hạ. Chỉ có thấu suốt đạo dịch một cách thần diệu thì mới có thể không vội mà hóa nhanh, không đi mà lại đến. Đức Khổng Tử nói, dịch có bốn điều thuộc về đạo của thánh nhân, là nói điều này vậy. Từ điều này mà xem, để làm được sách dịch, thánh nhân phải hiểu biết sự sâu kín đến chỗ cục, tột cùng, và nghiên cứu thấu đáo sự việc lúc mới khởi đầu. Đã hiểu biết được sự sâu kín đến chỗ tột cùng, thì cái cùng cực tinh vi sẽ ở nơi ta, nhờ đó có thể thấu suốt được cái chí của thiên hạ. Đã nghiên cứu thấu đáo sự việc lúc mới khởi đầu, thì cái cùng cực biến hóa sẽ ở nơi ta, nhờ đó có thể hoàn thành được mọi việc trong thiên hạ. Từ chỗ hiểu biết sự sâu kín đến tột cùng, và nghiên cứu thấu đáo sự việc lúc mới khởi đầu, mà ngộ được cái bản thể bất nhị của vô tư vô vi và tịch nhiên bất động, thì chỗ cùng cực thần diệu sẽ ở nơi ta, cho nên mới có thể không vội mà hóa nhanh, không đi mà lại đến. Có thể nói, đạo của thánh nhân không gửi gắm hoàn toàn trong sách dịch được chăng? Người đời nay đọc dịch mà không biết đến đạo của thánh nhân thì có khác nào bỏ rượu ngon để ăn những thứ bả hềm. Tự viết, phù dịch, hà vi giả giả, phù dịch, khai vật thành vụ, màu thiên hạ chi đạo, như tư nhi dĩ giả giả, thị cố thánh nhân dĩ thông thiên hạ chi trí, dĩ định thiên hạ chi nghiệp, dĩ đoán thiên hạ chi nghi, thị cố thi chi đức vi nghi thần, quá chi đức vương dĩ tri, lục hào chi nghĩa, dịch dĩ cống, thánh nhân dĩ thử tẩy tâm, thói tàn ư mật, cử hung giữ dân đồng hoàng, thần dĩ tri lai, tri dĩ tàn vãn, kỳ thục, năng giữ ư thử tai, cổ chi thông minh duệ trí, thần vũ nhi bất sát giả phù. Khổng Tử nói, ôi đạo dịch làm nên những gì? Ôi đạo dịch giúp sự vật mở phơi được phần bản thể tinh yếu để tự thành được chức năng của chúng, và bao trùm mọi đạo lý trong thiên hạ. Chỉ có thế mà thôi. Bởi thế, thánh nhân dùng đạo dịch để thấu suốt được cái chí của thiên hạ, ổn định được sự nghiệp của thiên hạ, quyết đoán được những điều nghi ngờ của thiên hạ. Cho nên đức của cỏ thi thì linh hoạt mà thần diệu, đức của quẻ bói thì chính xác mà sáng suốt, nghĩa của sáu hào thì biến đổi mà cho ta biết được mọi chuyện cát hung. Thánh nhân dùng điều đó để rửa lòng, lui về nơi sâu kín, cùng vui lo chuyện cát hung với dân chúng. Thần diệu là để biết chuyện sắp đến, sáng suốt là để chứa chuyện đã qua, ai có thể tham dự vào đó được. Chỉ có sự thông minh duệ trí của những bậc vua ngày trước, có uy vũ thần minh mà không xử đến tội chết mới được như vậy. Đoạn này muốn làm sáng tỏ sự kỳ diệu của sách dịch, nên trước tiên là bày tỏ vị trí to lớn của dịch lý. Phàm cái gọi là dịch rốt cuộc có nghĩa gì? Đó là khai mở được tất cả sự vật, tự thành được tất cả mọi việc, và bao trùm hết thảy đạo lý trong thiên hạ. Nhờ đó, thánh nhân dựa vào dịch lý mà làm thành sách dịch, để lấy việc thông suốt cái chí trong thiên hạ, mà khiến con người ta nhân sự vật mà ngộ được lý, lấy việc ổn định sự nghiệp của thiên hạ mà khiến con người ta ứng xử an nhiên trong mọi hoàn cảnh, lấy việc quyết đoán được những điều nghi ngờ của thiên hạ mà khiến con người không còn phải vân vân. Do đó, đức của cỏ thi thì biến hóa đến cùng cực nên sâu xa khôn lường. Đức của quẻ bói có được cái lý nhất định nên không thể mờ tối. Nghĩa của sáu hào thấu suốt, rốt ráo lại biến thông biến đổi nên chưa từng ẩn giấu. Ôi, đức của cỏ thi thì linh hoạt mà thần diệu. Đức của quẻ bói thì chính xác mà sáng suốt. Nghĩa của sáu hào thì biến đổi mà cho ta biết được mọi chuyện cát hung. Tất cả mọi điều đó đều là cái tịch nhiên bất động, cảm nhi tội thông cả vậy. Thánh nhân dùng điều đó để rửa lòng, lui về nơi sâu kín. Đó gọi là nhờ sáng suốt mà được thành thực, gọi là dạy và phát huy trọn vẹn được tính của mình, thì phát huy trọn vẹn được tính của người. Cho nên, cùng vui lo chuyện cát hung với dân chúng, thần diệu là để biết chuyện sắp đến, sáng suốt là để chứa chuyện đã qua. Không cần hỏi đến cỏ thi mai rùa mà sau đó mới biết được chuyện cát hung. Điều này chỉ có sự thông minh duệ trí của những bậc vua ngày xưa cắt đứt được sự mê lầm, mà không có sự mê lầm nào có thể cắt đứt. Lưỡi dao há có tham dự vào chuyện này đâu. Thị dĩ minh ư thiên chi đạo, nhi sát ư dân chi cố, thị hưng thần vật, dĩ tiền dân dụng, thánh nhân dĩ thử trai giới, dĩ thần minh kỳ đức phù. Do hiểu rõ được đạo trời, xét kỹ tình cảnh của người dân, liền mới đưa ra thần vật để dân biết mà dùng. Thánh nhân dùng đạo dịch để trai giới, giúp cho đức của mình được sáng suốt như thần. Phàm thần diệu là để biết được chuyện sắp đến, sáng suốt là để chứa chuyện đã qua, thì đâu cần phải đợi đến các thần vật như cỏ thi, mai rùa, mà sau đó mới biết được chuyện cát hung. Thánh nhân thì hiểu biết, người dân thì mù mờ. Nếu không dùng cỏ thi mai rùa để bày tỏ, thời dân không tin. Do đó nhờ vật để làm rõ lý, gọi là đạo trời, nhằm lời chim mà giải quyết được sự nghi ngờ. Đó là tập quán của người dân, cho nên nhờ vào cỏ thi mai rùa để hướng dẫn nhân dân biết cách sử dụng, mà thánh nhân lấy đó để trai giới, rồi sau mới bói, chính là để đức của mình được sáng suốt như thần. Thì cố hạp hồ vị chi khôn, tịch hồ vị chi kiền, nhất hạp nhất tịch vị chi biến, vãng lai bất cùng vị chi thông, hiện nảy vị chi tường, hình nảy vị chi khí, chế nhi dụng chi vị chi pháp, lợi dụng xuất nhập, dân hàm chi vị chi thần, thì cố dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái định các hung sinh đại nghiệp. Thị cố pháp tượng mạc đại hồ thiên địa, biến thông mạc đại hồ tứ thời, huyền tượng trứ minh mạc đại hồ nhật nguyệt, sùng cao mạc đại hồ phú quý, bị vật trí dụng, lập thành khí dĩ vi thiên hạ lợi, mạc đại hồ thánh nhân, thám trách sách ẩn, cao thâm trí viễn, dĩ định thiên hạ chi các hung, thành thiên hạ chi vị vị giả, mạc đại hồ thi quy. Thị cố thiên sinh thần Phật, thánh nhân tác chi, thiên địa biến hóa, thánh nhân hiệu chi, thiên thủy tượng hiện các hung, thánh nhân tượng chi, hà xuất độ, lạc xuất thư, thánh nhân tác chi, dịch hữu tứ tượng sở dĩ thị giả, hệ tự yên sở dĩ cáo giả, định chi dị các hung sở dĩ đoán giả. Dịch viết, tự thiên hữu chi các vô bất lợi. Tử viết, hữu giả trợ giả, thiên chi sở trợ giả thuận giả, nhân chi sở trợ giả tính giả, lý tính tư hồ thuận, hữu dĩ thường hiền giả, thì dĩ tự thiên hữu chi các vô bất lợi giả. Cho nên đóng cửa gọi là khôn, mở cửa đó là kiền, một đóng một mở gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông, hiện ra gọi là biểu tượng, thành hình gọi là vật dụng, chế tạo gọi là phỏng theo, người dân ai cùng dùng hàng ngày, cho nên gọi là thần diệu. Bởi vậy, dịch có thái cực, sinh ra hai nghi biến ra bốn tượng sinh ra tám quẻ quyết định được chuyện lành dữ sinh ra sự nghiệp lớn. Bởi vậy, bắt chước theo tượng thì không gì lớn bằng trời, đất. Biến thông thì không gì lớn bằng bốn mùa. Treo biểu tượng lên cao để soi sáng thì không gì lớn bằng mặt trời, mặt trăng. Tôn sùng sự cao cả thì không gì lớn bằng giàu sang. Chuẩn bị vật dụng đầy đủ để mọi người dùng. Làm ra khí cụ để thiên hạ được lợi thì không gì lớn bằng thánh nhân. Cho điều u ẩn, tìm cái kín đáo, kiếm sự sâu thẳm, đến chỗ xa xăm để đoán định được những điều lành dữ trong thiên hạ, khiến cho thiên hạ đều cố gắng thì không gì lớn bằng cỏ thi và mai rùa. Cho nên trời sinh ra thần vật thì thánh nhân noi theo, trời đất biến hóa thì thánh nhân bắt chước theo, trời rủ các biểu tượng tinh tú trăng sao để hiện các hung thì thánh nhân mô phỏng theo, sông Hoàng Hà hiện long đồ, sông Lạc Thủy hiện quy thư thì thánh nhân áp dụng theo. Dịch có bốn tượng để biểu thị sự biến động, buộc thêm lời là để báo cho biết, định các hung là để đoán vậy. Kinh dịch nói, từ trời giúp cho thì tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Đức Khổng Tử nói, hữu là giúp, kẻ thuận theo chính đạo thì trời giúp, kẻ giữ lòng thành tính thì người giúp. Giữ lòng thành tính với người, nghĩ đến việc thuận theo chính đạo, lại coi trọng người hiền. Cho nên, từ trời giúp cho thì tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Khi đức đã đến mức thần minh rồi, thì mới biết dịch lý không nơi nào chẳng có. Và như đóng cửa gọi là khôn, mở cửa gọi là kiền, một đóng một mở gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông. Hiện ra tức biểu tượng, thành hình tức vật dụng, tùy chỗ chế tạo tức là phỏng theo, tùy chỗ sử dụng hàng ngày của người dân tức là thần. Như vậy, từ kiền khôn cho đến chỗ thần minh sao lại không từng trong một cõi động tĩnh nhật dụng thường ngày. Và đây là đều là chuyên cố nhiên của Dịch Lý, sách dịch nhân đó mà làm ra. Bởi vậy, dịch là cái lý vô trụ, từ cái gốc vô trụ mà kiến lập tất cả các pháp, cho nên dịch là nguồn gốc của tất cả sự và lý, lại bao hàm ý nghĩa của thái cực vậy. Đã gọi là thái cực thì nhất định đó không phải là pháp ngưng trệ bất biến, mà là then chốt của sự đối đãi giữa động và tĩnh, nên hai nghi mới sinh ra. Đã gọi là hai nghi thì động không chỉ thiên về động, mà đức của nó bao gồm cả động tĩnh. Tĩnh không chỉ thiên về tĩnh, mà cũng bao gồm cả động tĩnh. Bởi vậy mà bốn tượng mới sinh ra. Đã gọi là bốn tượng thì mỗi tượng đều có trọn vẹn thể và dụng của hai nghi mà tám quẻ mới sinh ra. Đã gọi là tám quẻ thì có đầy đủ âm dương, động tĩnh, cương nhu, thiện ác mà các khung mới được định. Đã có các khung thì tự thành đạo biến hóa hỗ trợ tương thành để đem ra ứng dụng mà tạo dựng được nghiệp lớn. Dịch lý vốn là như vậy, cho nên sách dịch cũng là như vậy. Bởi thế, sự sự vật vật trong khắp thế gian đều là pháp tượng, đều biến thông cả vậy, cho đến đều là sâu thẳm, đều là xa xăm, đều là u ẩn, đều là kín đáo. Mà cái lớn của pháp tượng không gì bằng trời đất, cái lớn của biến thông không gì bằng bốn mùa. Treo các biểu tượng để soi sáng thì không gì lớn bằng mặt trời, mặt trăng. Tôn sùng sự cao cả thì không gì lớn bằng sự phú quý của ngôi trời. Chuẩn bị vật dụng đầy đủ để mọi người dùng, để thiên hạ được lợi thì không gì lớn bằng thánh nhân có đức trời. Dò điều u ẩn, tìm cái kín đáo, kiếm sự sâu thẳm, đến chỗ xa xăm để đoán định được những điều lành dữ, khiến cho mọi người đều biết cách tránh né, khiến cho thiên hạ đều cố gắng, giúp cho mọi người trau dồi đạo đức, tạo dựng sự nghiệp, thì không gì bằng các thần vật là cỏ thi và mai rùa. Cho nên trời sinh ra thần vật thì thánh nhân liền làm theo, trời đất biến hóa thì thánh nhân liền bắt chước theo, trời rũ, tinh tú, trăng sao, hiện các điều, các khung, thánh nhân liền mô phỏng theo để tạo thành tượng. Sông Hoàng Hà hiện ra Long Đồ, sông Lạc Thủy hiện ra Quy Thư, thánh nhân liền theo đó mà tạo bát quái, cửu trù. Dịch có bốn tượng là để bày rõ đạo lý động tĩnh, tiến thoái. Dịch có hệ từ là để làm rõ cái học người hợp nhất với trời. Dịch có các khung đoán định là để làm sáng tỏ việc, những điều hợp lý nên làm mà những điều nghịch lý thì nên tránh. Cho nên Hào Thượng Cửu Quả Đại Hữu nói, từ trời giúp cho thì tốt đẹp, chẳng có gì là không lợi. Ta biết sau nguyên cớ. Phàm trời không có tình riêng, người mà trời giúp chẳng qua là những kẻ thuận theo dịch lý. Người cũng không có lòng ham thích riêng, kẻ mà người giúp chẳng qua là những người tính trọng tâm mình, vốn có đầy đủ dịch lý. Thế mà thôi, cho nên nếu thật sự biết thận, giữ đạo thành tín, tin trong tâm mình có đầy đủ dịch lý, suy nghĩ thuận theo điều mà trời giúp, thì thật sự biết quý trọng sách của Thánh Hiền. Được vậy thì làm gì lại chẳng được trời giúp cho, để gặp điều tốt đẹp, mà chẳng có gì là không có lợi. Tự viết, thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, nhiên tắc thánh nhân chi ý kỳ bất khả kiến hồ. Tự viết, thánh nhân lập tượng dĩ tận ý, thiết quá dĩ tận tình, nguy. Hệ từ yên dĩ tận kỳ ngôn, biến nghi thông chi dĩ tận lợi, cổ chi vũ chi dĩ tận thần. Kiền khôn kỳ dịch chi uẩn gia, kiền khôn thành liệt, di dịch lập hộ kỳ trung hỷ. Kiền khôn hủy, tắc vô dĩ kiến dịch, dịch bất khả kiến, tắc kiền khôn hoặc cơ hồ tức hỷ. Thị cố hình nhi thượng giả vị chi đạo, Hình nhi hạ giả vị chi khí, hỏi nhi tại chi vị chi biến, suy nhi hành chi vị chi thông, cử nhi thố chi thiên hạ chi dân vị chi sự nghiệp. Thị cố phù tượng, thánh nhân hữu dĩ kiến thiên địa trách. Nhi nghĩ chư kỳ hình dung, tượng kỳ vật nghi, thị cố vị chi tượng, thánh nhân hữu dĩ khiến thiên hạ chi động. Nhi quân kỳ hội thông, chỉ hành kỳ điển lễ, hệ từ yên dĩ đoán kỳ các hung. Thị cố vị chi hào, cực thiên hạ chi trách giả tồn hồ quái, cổ thiên hạ chi động giả tồn hồ từ, hóa nhi tài chi tồn hồ biến, suy nhi hành chi tồn hồ thông, thần nhi minh chi tồn hồ kỳ nhân, mặc nhi thành chi, bất ngôn nhi tính tồn hồ đức hạnh. Đức Khổng Tử nói, sách không nói hết lời, lời không diễn đạt hết ý. Như vậy thì ý của thánh nhân không thể thấy được sao? Đức Khổng Tử nói, thánh nhân lập ra tượng là để diễn đạt thể lời, bày ra quẻ là để diễn đạt hết sự chân thực và điều giả trá của sự vật. Buộc thêm văn từ là để nói hết lời, tạo sự biến thông của các hào để trình bày hết điều lời. Dùng tiếng trống và điệu múa để diễn đạt về điều thần diệu. Kiền khôn là chỗ sâu xa kín đáo của đạo dịch chăng? Kiền khôn bày ra thì đạo dịch được lập ở trong. Kiền khôn mà bị hủy thì không lấy gì để thấy đạo dịch. Đạo dịch mà không thấy được thì kiền khôn hầu như phải ngừng lại. Cho nên, cái có trước hình thể gọi là đạo, cái có sau hình thể gọi là khí cụ. Tùy sự biến hóa mà tiết giảm gọi là biến. Suy rộng ra để tiến hành gọi là thông. Đem ra để sắp đặt nó cho toàn dân trong thiên hạ đều dùng gọi là sự nghiệp. Cho nên về tượng, thánh nhân có cách thấy được những điều sâu kín trong thiên hạ, rồi đem so sánh cân nhắc về hình thể và dáng vẻ của chúng, để lập ra những biểu tượng phù hợp cho từng sự vật, cho nên gọi là tượng. Thánh nhân có cách thấy được những sự biến động trong thiên hạ, rồi xét lễ tụ hội biến thông của chúng để thi hành. Pháp điển lễ nghi, buộc thêm văn từ để đoán định các hung, cho nên gọi là hào. Diễn tả những điều sâu kín trong thiên hạ đến chỗ cùng cực là ở quẻ. Cổ vũ sự biến động trong thiên hạ là ở quẻ. Lời hào, tùy sự biến hóa mà tiết giảm là ở sự biến động. Suy rộng ra để thi hành là ở sự thông suốt. Làm cho đạo dịch trở nên thần diệu mà sáng suốt là ở người. Im lặng mà thành tựu, không nói mà được người tin là ở đức hạnh. Đoạn kinh văn trên làm sáng nghĩa dịch lý và sách dịch. Cho đến tôn chỉ thánh nhân làm sách dịch và việc chúng ta học dịch cũng được trình bày tỏ tường. Nếu không có con người đó, nếu không có cái đức đó, mà cứ giải thích tùy tiện, thì làm sao hiểu sâu được chỗ vi diệu của dịch lý và sách dịch được. Cho nên, tùy nghi bày ra các hỏi đáp để quy kết con người đó, đức hạnh đó. Phàm là sách thì làm sao nói được hết lời, lời cũng làm sao diễn đạt hết ý. Như vậy thì ý của thánh nhân rốt cuộc không thể thấy được ư? Há có biết rằng ý của thánh nhân tuy không diễn đạt được hết ở trong lời, mà chưa từng không ngụ ở trong lời. Lời của thánh nhân tuy không diễn đạt được hết ở trong sách, mà chưa từng không đầy đủ ở trong sách. Vả lại, như trong sách dịch cũng đã lập tượng để diễn tả hết ý. Ý của thánh nhân tuy nhiều nhưng hai điều then chốt là động tĩnh cũng đủ để bao trùm, cho nên hai tượng kiền khôn có thể diễn tả được hết ý của thánh nhân. Lại nữa, bày ra quẻ để diễn đạt hết sự chân thực và điều giả trá của sự vật. Động và tĩnh tuy chỉ có hai mà trong sự biến hóa của chúng, hoặc chân thực hoặc giả trá, không phải chỉ một mà là rất nhiều. Do đó, 64 quẻ có thể diễn đạt được hết tình trạng chân thực, giả trá của muôn vật. lại buộc thêm văn tự để nói hết lời. Nếu tất cả sự vật trong thiên hạ mà điều gì cũng nhất nhất đều phải nói thì nhập nhằng mà khó phổ biến. Nay nhờ 64 quẻ mà buộc thêm lời quẻ hào thì giản dị mà có thể tường tận. Tuy 64 quẻ đã đủ để thâu tóm toàn thể sự vật trong thiên hạ, nhưng không biết rằng trong mỗi sự vật vật đều có đầy đủ tất cả các sự vật khác, cho nên biến hóa mà thông suốt. Mỗi quẻ đều có thể làm 64 quẻ, nên diễn đạt được hết điều lợi trong thiên hạ. Tuy bày ra động tĩnh của 384 hào, nhưng trong đó nếu không khéo dùng sự cổ vũ để chúng ta tùy chỗ thấy được dịch lý, thì cũng không đủ để diễn đạt trọn vẹn sự thần diệu. Cho nên thánh nhân phải chỉ bảo ở khắp nơi để diễn đạt trọn vẹn sự thần diệu. Tuy chỉ bảo ở khắp nơi, nhưng thâu tóm đầu mối của 384 hào, toàn bộ không thoát ra khỏi hai pháp kiền khôn. Cho nên kiền khôn là kho tàng ẩn chứa của dịch, vốn nhân có dịch lý mà có kiền khôn. Đã có kiền khôn thì dịch liền được lập ở trong. Nếu như hủy bỏ hai pháp kiền khôn thì dịch lý cũng không thể thấy. Nếu như không thấy được bản thể của dịch lý thì kiền khôn nương vào đâu mà có, chẳng phải là hầu như bị diệt mất hay sao? Chương này nhấn mạnh ngoài dịch không có kiền khôn, mà ngoài kiền khôn cũng không có dịch, mà dịch chính là cái tâm thể bất khả thư nghì của ta. Kiền tức là chiếu, khôn tức là tịch, kiền tức là huệ, khôn tức là định, kiền tức là quán, khôn tức là chỉ. Nếu không có chỉ quán định huệ thì không thấy được tâm thể. Nếu không thấy được tâm thể thì làm gì có chỉ quán định huệ. Cho nên, cái có hình thể mà lại phi hình thể, hướng lên cao gọi là đạo. Cái không hình thể mà lại thành hình thể, hướng xuống dưới để bày ra gọi là khí cụ. Đạo có thể thành khí cụ có thể biểu thị đạo, tức gọi là biến. Từ đạo mà rũ xuống khí cụ, từ khí cụ mà nhập được đạo, tức gọi là thông. Đã ngồi được lẽ đạo và khí cụ là một thể nhất như. Đem điều đó mà giáo hóa người dân trong thiên hạ, tức là gọi sự nghiệp vậy. Cho nên về tượng chẳng qua chỉ là cái mà thánh nhân thấy những điều sâu kín trong thiên hạ, rồi đem so sánh cân nhắc hình thể và dáng vẻ của chúng để lập ra những biểu tượng phù hợp tới từng sự vật. Còn về hào thì chẳng qua chỉ là cái mà thánh nhân thấy được những sự biến động trong thiên hạ, rồi xét lẽ tụ hội biến thông của chúng để thi hành pháp điển lễ nghi, buộc thêm văn từ để đoán định các khung. Bởi vậy, quẻ có thể cực tả những điều sâu kín trong thiên hạ. Lời quẻ lời hào có thể cổ vũ những biến động trong thiên hạ. Sự biến hóa có thể diễn đạt hết công lao của sự chuyển hóa mà tiết giảm. Sự thông suốt có thể diễn đạt đến cùng cực, điều kỳ diệu của việc suy trọng mà thi hành. Điều này rốt cuộc không phải là cái mà sách có thể diễn tả hết lời, cũng không phải là cái lời diễn ra hết ý. Làm cho đạo dịch trở nên thần diệu mà sáng suốt, ác hẳn là ở người. Im lặng mà thành tựu, không nói mà được người tin, ác hẳn là ở đức hạnh. Thể theo đạo kiền khôn mà tu định huệ, do định huệ mà thái suốt được dịch lý của tự tâm vậy. Đây là hết quyển Chu Dịch Thiền Giải, quyển 8. Hết phần Hệ Từ Thường Truyện.